Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Khổ Chiến. Oanh, oanh, oanh, dịch thành bên ngoài, vài đầu thái ất cấp hung thú đột nhiên tự bạo, hóa thành từng đoàn tiên thiên sát khí, dung nhập cự thú trong cơ thể. Cự thú được này trợ giúp, lúc đầu có chỗ suy yếu khí thế, lần nữa tăng vọt. Nồng đậm tiên thiên sát khí điên cuồng phun trào, trên thân ô quang càng thêm rực cháy, ô quang kia lưu chuyển ở giữa, lại khiến cho cự thú trên thân tái sinh máu thịt, không kịp nháy mắt, cự thú lúc trước chịu tổn thương liền đều khôi phục, ở trong tối tia sáng màu vàng bao phủ xuống, cự thú ngang nhiên vung lên cự trảo, nghênh tiếp đại đạo thần đồ. Ầm ầm, tiên thiên đục sát khí ầm ầm bộc phát, đem đại đạo thần đồ đánh bay ra ngoài. Phốc, đánh bay đại đạo thần đồ về sau, cự thú đột nhiên há mồm phun một cái, mảng lớn màu vàng sẫm huyền quang xuất hiện, đánh thẳng Dịch Ngang Thị mà đi. Mảng lớn núi cao liên hoành theo ố vàng huyền quang bên trong hiển hiện, diễn hóa vô tận dãy núi xu thế. Cái kia từng tòa đỉnh núi vô cùng to lớn, đem Dịch Ngang Thị cùng với phía sau hắn Dịch Thành, tất cả đều bao phủ ở bên trong, ầm ầm đè xuống, ý đồ một kích phá hủy toàn bộ Dịch Thành. Không được, Dịch Ngang Thị trong lòng kinh hãi. Cái này liên tiếp biến cố phát sinh quá nhanh, nhanh đến hắn đều không có kịp phản ứng. Rõ ràng một khắc trước còn đại chiếm thượng phong, có thể sau một khắc lại lâm vào thế yếu bên trong. Toại nhân đăng lên, mắt thấy vô tận đỉnh núi sắp đè xuống, Dịch Ngang Thị trong mắt lộ ra một cỗ kiên định chi ý. Nhân đạo tín niệm mạnh mẽ mà phát, từ nhân tộc khí vận bên trong gọi ra toại nhân đăng. Thoáng chốc, áng vàng sinh ra, đỏ diễm ngàn trọng, văn minh ánh sáng tràn ngập, đóa đóa đèn đuốc theo toại nhân đăng bên trên bay ra. Tại Dịch Thành trên không nối thành một mảnh, ngăn lại đè xuống vô tận đỉnh núi. Tân hỏa không thôi, thiêu tẫn vạn vật. Từ tư thanh bên trong, cái kia tiên thiên đục sát khí biến thành vô tận đỉnh núi, còn chưa tới kịp bộc phát, liền bị tân hỏa luyện hóa, hóa thành từng sợi khói đen, tản vào Hồng Hoang thiên địa. Phốc, phốc, tiên thiên đục sát khí thất bại, cự thú trong lòng tức giận, trên thân sát khí lan lộn, liên tiếp phun ra hai mảnh ô quang. Ô quang kia thâm thúy, chính là tinh thuần nhất tiên thiên sát khí ngưng tụ mà thành. Nó uy khủng bố, hủy diệt không gian, phá hư trật tự, che khuất bầu trời tuôn hướng Dịch Thành. Dịch Ngang Thị hướng trên thân một ngón tay, nhân đạo ánh sáng chói lọi lấp lóe, truy y tự chủ hóa hiện, lại vẫy tay một cái, đại đạo thần đồ bay trở về trong tay của hắn. Run run ở giữa, tiên thiên chi khí rủ xuống, càng có ngũ hành thần quang ẩn tàng trong đó, vọt tới tiên thiên sát khí. Giết, biết được thời gian kéo càng lâu, đối với mình càng bất lợi. Dịch Ngang Thị cổ động toàn thân pháp lực, lấy đại đạo thần đồ làm vũ khí, thi triển Chu Thiên Kiếm Quyết, ngang nhiên thẳng hướng cự thú. Đại đạo thần đồ quét qua, tiên thiên chi khí bỗng nhiên sinh biến, kết thành vài tòa kiếm trận, đem cự thú một mực vây khốn. Mênh mông kiếm khí bắn ra, tại trên người nó vạch ra từng đạo vết thương, huyết nhục văng tung tóe. Hống, cự thú bị đau, cuồng tính đại phát, hai mắt hoàn toàn biến thành màu máu, tiên thiên sát khí cuồn cuộn mà ra, vết thương trên người đều khôi phục, thực lực lại là lại mạnh mấy phần. Cự thú trên người lân phiến hiện ra hỗn độn phù văn, khiến cho lực phòng ngự của nó tăng nhiều. Tiên thiên kiếm khí đánh vào trên người của nó, vang vọng leng keng, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, lại không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương. Ầm, ầm, ầm, cự thú trên người gai xương bỗng nở rộ màu đen hào quang, một cỗ sắc bén chi ý xông lên tận trời, đem đánh tới tiên thiên kiếm khí từng cái đánh nát. Giống, gào thét một tiếng, cự thú trên thân hỗn độn phù văn bay múa, tiên thiên sát khí tràn ngập, tại kiếm trận bên trong bốn phía va chạm, những nơi đi qua, từng mảng lớn tiên thiên kiếm khí vỡ vụn, tại cự thú va chạm phía dưới, kiếm trận không thể thừa nhận cỗ lực lượng này. Kịch liệt lay động, xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Mặc cho Dịch Ngang thị như thế nào bổ cứu, đều không thể vãn hồi kiếm trận vỡ vụn xu thế. Cuối cùng, tại một đạo nổ thật to âm thanh bên trong, Chu Thiên kiếm trận ầm ầm vỡ vụn. Phốc, kiếm trận bị hủy, cùng hắn tâm thần tương liên Dịch Ngang thị, lúc này nhận phản phệ, sắc mặt trắng bệch, ngửa mặt phun ra một ngụm máu tới. Lại là tâm thần bị thương, khí tức rơi xuống không ít. Cự thú đánh nát kiếm trận về sau, đỏ như máu hai mắt nhìn chằm chằm Dịch Ngang thị, sát ý tràn ngập, trong lòng tràn đầy cừu hận, thở dốc một tiếng, đột nhiên hướng hắn đánh tới. Cho dù tâm thần bị thương, thực lực rơi xuống, có thể đối mặt cự thú công kích, Dịch Ngang thị y nguyên không sợ. Đỉnh đầu toại nhân đăng, người mặc truy y, tay cầm đại đạo thần đồ, thả người nghênh đón tiếp lấy, cùng hung thú chiến thành một đoàn. Cự thú hét lớn một tiếng, tiên thiên sát khí sôi trào mãnh liệt, hóa thành cuồn cuộn sóng lớn, càn quét tứ phương, càng có tiên thiên chọc khí phun ra ngoài, diễn hóa vô tận núi cao, chấn áp hư không. Dịch Ngang thị run lên đại đạo thần đồ, tiên thiên chi khí ầm ầm rủ xuống, diễn hóa hồng hoang vạn linh, gào thét ở giữa vọt tới vô tận núi cao. Toại nhân đăng nở rộ hào quang, một chút tân hỏa vẩy xuống, hóa thành ngập trời liệt diễm, đốt hướng tiên thiên sát khí. Cả hai ngươi tới ta đi, đủ loại thần thông thi triển ra, biết bao kịch liệt, giao thủ ở giữa, dư ba bốn phía mà ra, đánh cho hư không tầng tầng sụp đổ, đại địa không ngừng vỡ vụn, chung quanh hung thú chạy trốn tứ phía. Bất quá, Dịch Ngang thị dù sao có thương tích trong người, kịch liệt như thế đối chiến, càng làm cho hắn đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Cũng không lâu lắm, hắn liền có chút kiên trì không xuống, dần dần rơi vào thế yếu. Không tốt, toại nhân đăng, lên, thấy Dịch Ngang thị dần dần không địch lại. Trên tường thành trong lòng mọi người lo lắng, vội vàng gọi ra toại nhân đăng, hướng cự thú đánh tới. Oanh, hư không một trận lắc lư, hiện ra mấy trăm ngọn đèn toại nhân đăng đến, cùng Dịch Ngang thị đỉnh đầu toại nhân đăng xa xa hô ứng. Đèn đuốc chập chờn ở giữa, nhân đạo ánh sáng chói lọi nối thành một mảnh, sáng chói vô cùng, mấy trăm ngọn đèn toại nhân đăng cùng nhau phát động, tân hỏa thế lửa vượng hơn, vừa mới còn có thể cùng chống lại tiên thiên sát khí. Trong chớp mắt liền bị tân hỏa nhóm lửa, thế lửa lan tràn phía dưới, nhanh chóng đốt tới cự thú trên thân. Thành chủ, chúng ta cũng tới giúp ngươi. Toại nhân đăng, lên. Trong thành thông thường tộc nhân nhìn thấy toại nhân đăng đều xuất hiện, uy lực đại tăng, không khỏi cảm thấy rung động, hét lớn một tiếng, cũng là gọi ra toại nhân đăng đến, muốn giúp Dịch Ngang thị một chút sức lực. Điểm điểm ánh sáng chói lọi theo trong lòng mọi người dâng lên, cùng nhân tộc khí vận tương hợp, tại Dịch thành trên không, hóa thành vạn ngọn đèn toại nhân đăng, chúng hoặc sáng hoặc tối, lớn nhỏ không đều, đều chớp động lên văn minh ánh sáng, chiếu rọi hư không một mảnh chói lọi. Vạn ngọn đèn toại nhân đăng đều xuất hiện, tân hỏa oai liên tục tăng lên, thiêu đến cự thú kêu rên liên tục, thậm chí truyền ra từng trận mùi thịt. Hống, Dịch Ngang thị có đám người tương trợ, cự thú cũng có đàn thú giúp đỡ. Chỉ nghe tiếng thú gào không ngừng vang lên, cái kia từng đầu thái ất hung thú liên tiếp nổ tung, hóa thành tiên thiên sát khí, tràn vào cự thú trong cơ thể, trợ nó chống cự tân hỏa, nhân tộc tất thắng. Thấy thế, đám người nổi giận gầm lên một tiếng, vạn chí thành thành, toàn lực thôi động toại nhân đăng, ý đồ tại cự thú khôi phục phía trước, đem nó đánh giết. Đám người như thế đồng lòng, nhân đạo tín niệm phun ra ngoài, dẫn động lực lượng vô danh, tại cỗ lực lượng này phía dưới, toại nhân đăng không ngừng rung động, cuối cùng lại dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một ngọn cực lớn toại nhân đăng. Đèn này sáng chói, tựa như mặt trời, chiếu rọi đại thiên thế giới, càng có văn minh ánh sáng lấp lóe, nhân đạo ánh sáng chói lọi phun trào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,